Bác sĩ nguy hiểm, chương 209. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay nhận được hai đồ tốt. Trần Thương không ngờ đều là huấn luyện. Một là huấn luyện đặc hiệu, một là huấn luyện chẩn trị đau bụng. Nghĩ tới đây, Trần Thương hít một hơi thật sâu. Dù sao ngồi xe cũng nhàm chán. Nói chuyện với ông chủ lớn Cận Thanh Trí này không bằng đi huấn luyện. Nghĩ tới đây, hắn tiện tay lựa chọn kích hoạt. Hoàn cảnh trước mặt Trần Thương biến đổi. Xuất hiện lần nữa đã ở bên bàn phẫu thuật đinh. Huấn luyện phẫu thuật khâu đường ruột đặc hiệu giảm bớt dính liền. Mỗi lần khâu hoàn tất, đều sẽ thực hiện cho điểm. Cùng phân tích nguyên nhân. Xin bắt đầu. Thời gian còn lại. 100 giờ, lại là 100 giờ. Huấn luyện đi. Ruột dính liền bao gồm ruột với ruột. Ruột với phúc, mạc. Ruột với cơ quan trong khoan bụng, mà trong lâm sàng, phẫu thuật đường ruột nên dính liền là thường thấy nhất. Rất nhiều người sau khi trải qua phẫu thuật khoang bụng đều hoặc nhiều hoặc ít có dính liền, mà ruột dính liền nghiêm trọng sẽ gây nên đau bụng cấp, dẫn đến tắc ruột, thậm chí nguy hiểm tính mạng. Vì vậy, huấn luyện này vẫn rất cần thiết, mặc dù không nhất định người bệnh có thể phát hiện chỗ khác nhau trong đó. Nhưng chuyện tạo phúc người bệnh, Trần Thương cũng không ngại học nhiều một chút. Dù sao, y chỉ đại giả vì nước vì dân. Đúng, rất phù hợp. Thật ra nhiều khi, người bệnh thật không nhất định có thể nhìn ra chỗ thiếu hụt của các bác sĩ. Có vài bác sĩ vì truy cầu hiệu quả ngắn hạn có thể lôi kéo số lớn người bệnh. Nhưng lâu dài tiếp tục chữa trị sẽ gây bất lợi cho sức khỏe của người bệnh. Mà có bác sĩ, trong khi phẫu thuật làm rất nhiều công việc, người bệnh thật không nhất định có thể nhìn thấy. Cũng giống như Trần Thương làm giảm bớt khả năng dính liền. Có lẽ trong thời gian ngắn, trong vài năm không cảm giác được thua kém chỗ nào, người bệnh có lẽ còn cảm thấy đương nhiên. Huấn luyện bắt đầu. Trần Thương bắt đầu khâu lần đầu tiên. Đinh. Khâu hoàn tất. Cho điểm 20 điểm. Trong khi phẫu thuật gây ra rướm máu thấm dịch, tăng thêm dính liền, Trần Thương kém chút phun một ngụm máu, còn có âm điểm nữa hả? Tiếp tục đinh. Khâu hoàn tất, cho điểm 10 điểm. Trong khi phẫu thuật sinh ra ư máu, tăng thêm dính liền, Trần Thương phát hiện. Không ngờ mình lại quê mùa. Kém cỏi như thế, thật ra cũng không trách Trần Thương được. Khâu đường ruột vốn không giống với khâu làn da. So sánh giữa hai bên bị tổn thương. Một bên là trong ruột, một bên là bên ngoài ruột. Hơn nữa đường ruột còn có các loại thân kinh mạch máu lưu thông. Cũng không đơn giản như làn da cơ bắp gân thịt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Điểm của Trần Thương cũng càng ngày càng cao. Tốc độ càng nhanh. Cho điểm cũng đang không ngừng tăng lên. Thế nhưng trong tràng hoàn cảnh quá đặc biệt, Trần Thương không biết đã thấy bao nhiêu hoàn cảnh khác. Nhau, phân và nước tiểu tràn trong khoang bụng cũng có rất nhiều. Trần Thương phải học trong từng hoàn cảnh khác nhau, phải xử lý như thế nào để hoàn thành khâu đường ruột. Cuối cùng hoàn thành phẫu thuật, 100 giờ chớp mắt đã trôi qua. Trần Thương cũng coi là có năng khiếu. Cuối cùng được cho không điểm, cách chương.